Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, ti em xem thường ai đây? Người nào huynh đệ tiểu? Canh thứ nhất, chờ một chút, làm sao, có việc? Bạch Phong lúc này ra vẻ toát ra thần sắc nghi hoặc, nhìn lấy Lãnh Vinh hỏi. Lãnh Vinh lúc này hai tay che lỗ đít của mình nói. Tiểu huynh đệ, trước đó đều là chúng ta không đúng. Ta nói xin lỗi, ta sai rồi. Ngươi nhìn, có thể hay không tha ta? Đồ chó hoang Lãnh Vinh, ngươi mặt đâu? Còn muốn mặt không? Lại vào lúc này nhận sợ. Nằm dạp trên mặt đất Ngưu Bất Vi nghe được Lãnh Vinh lời này. Tức hổn hển hô, không vì cái gì khác. Chuyện lúc trước là chúng ta cùng một chỗ làm ra, dựa vào cái gì chính ta bị lớn như thế thống khổ. Đến ngươi vậy liền đầu hàng. Đơn giản tới nói, Ngưu Bất Vi cũng là tâm lý không thăng bằng. Muốn nói xin lỗi, mọi người trước đó trước kia xin lỗi a. A, Bạch Phong lúc này lại là không có lập tức để ý tới cầu xin tha thứ Lãnh Vinh. Mà chính là nhìn về phía nằm dạp trên mặt đất Ngưu Bất Vi kinh nghi một tiếng nói. Thế nào, ngươi còn không phục? Ta cái này vừa tốt, có thừa đại mã bảo phù. Ngươi có muốn hay không tại thử một chút? Chừng, nằm dạp trên mặt đất Ngưu Bất Vi nghe được Bạch Phong lời này. Bị hù hai mắt đột nhiên trừng tròn vo. Vội vàng hô, tiểu huynh đệ, ta phục, a, sai. Ta sai rồi, ngươi hãy tha cho ta đi. Không biết xấu hổ Ngưu Bất Vi, vừa ngươi khó mà nói khác nhận sợ sao? Làm sao hiện tại thì nhận sợ? Lãnh Vinh lúc này nhìn về phía Bạch Phong giễu cợt nói. Lãnh Vinh tự nhiên minh bạch Ngưu Bất Vi là không cam tâm thì chính mình bị phần này đau đớn cùng khuất nhục, nhưng nhiều năm hình thành tranh cãi. Lúc này lại là phi thường tự nhiên bày ra đi ra. Đã các ngươi hai cái như thế ưa thích cãi nhau, vậy ta cũng phải cho các ngươi cơ hội a. Đúng lúc này, Bạch Phong ngoạn vị thanh âm bỗng nhiên vang lên, bảo phù thiên niên sát. Cùng lúc đó, Bạch Phong thanh âm thì bỗng nhiên theo Lãnh Vinh sau lưng vang lên. Không, không muốn. Nghe được Bạch Phong thanh âm về sau, Lãnh Vinh thần kinh đột nhiên căng cứng, hai mắt bên trong cũng là toát ra cực kỳ thần sắc sợ hãi. Phốc xích, đúng lúc này, Lãnh Vinh hoảng sợ phát hiện mình bảo hộ lấy hoa cúc hai tay vậy mà không bị khống chế rời đi. Sau đó, một đạo tố xoẹt âm thanh vang lên theo. Nha, bốn âm kéo dài. Lãnh Vinh lúc này ánh mắt khép hờ phát ra một đạo để Bạch Phong toàn thân lạnh lông đều dựng lên. Thanh âm, xoát, Bạch Phong cấp tốc lui lại, nhìn lấy chợt bỗng nhúc nhích thân thể, toát ra u oán thần sắc nhìn về phía mình Lãnh Vinh. Bị hù nhuyễn chóng hô, 3, 2, 1, tranh thủ thời gian con mẹ nó cấp lão tử bảo. Oanh, theo Bạch Phong tăng tốc đếm ngược. Một đạo quen thuộc tiếng nổ mạnh vang lên lần nữa. Tới, lão đệ, nằm sấp Ngưu Bất Vi, nhìn đến cái mông đồng dạng nở hoa bò qua tới Lãnh Vinh. Nhịn không được ý cười nói ra, bò qua ta lấy Lãnh Vinh, cố nén nổ tung hoa cúc đau đớn. Nhìn lấy Ngưu Bất Vi nói, ngươi còn có thể cười ra tiếng, ta cũng là say, chúc Càn Khôn lúc này cũng đi tới. Nhìn lấy song song nằm sấp hai cái lão đầu, cũng là nhịn không được cuồng tiếu lên nói. Hai vị tiền bối đây là thế nào? Trước đó bay không phải thẳng hăng hái sao? Hiện tại cũng không nói bay, không có bệnh lên đi hai bước. Lãnh Vinh cùng Ngưu Bất Vi nghe được Trúc Càn Khôn lời này, tức giận đến lỗ mũi đều nhanh bốc khói. Hai cái nở hoa cái mông lộ ở bên ngoài. Người con mẹ nó không nhìn thấy à? Còn không có bệnh lên đi hai bước. Đi em gái ngươi a đi. Béo đệ, ta cái này còn có một chương bảo phù thiên niên sát. Không bằng để bọn hắn hai cái thi đấu bò. Từ nơi này leo đến phía trước 500 mét tảng đá kia. Người nào sau cùng leo đến? ngươi liền đem cái này sau cùng bảo phù thiên niên sát bỏ vào người nào hoa quốc bên trong. Thế nào? Đúng lúc này, Bạch Phong cái kia giống như ác ma giống như thanh âm lần nữa vang lên. Xoát, xoát, nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Nằm sấp Lãnh Vinh cùng Ngưu Bất Vi đột nhiên quay đầu nhìn về phía Bạch Phong. Trong ánh mắt tràn ngập vô tận vẻ sợ hãi. Tiểu huynh đệ, không sai biệt lắm là được rồi đi. Lại đến liền muốn nở hoa kết trái. Lãnh Vinh nhìn lấy Bạch Phong trong tay bảo phù, bị hù nuốt nước miếng một cái, vội vàng nói, Ngưu Bất Vi cũng là vội vàng nói, đúng vậy a tiểu huynh đệ, chúng ta sai, chúng ta thật sai, ngươi thì tha chúng ta lần này đi. Bạch Phong nghe được hai người cầu khẩn, nhún vai một cái nói, theo cá nhân ta góc độ mà nói đâu. Ta nhưng thật ra là rất tiếp nhận các ngươi hiện tại vô cùng chân thành tha thiết nói xin lỗi. Nhưng bây giờ bảo phù đã cho ta cái này tiểu đệ. Quyền quyết định đã trong tay hắn. Cho nên, các ngươi không dùng đối ta cầu xin tha thứ. Chừng, nghe được Bạch Phong lời này. Trúc Càn Khôn hai mắt đột nhiên sáng lên. Sau đó trực tiếp toát ra một nụ cười đắc ý nhìn về phía Lãnh Vinh cùng Ngưu Bất Vi. Đại huynh đệ, chúng ta sai, ngươi thì dơ cao đánh khẽ, tha chúng ta đi. Đúng vậy, à đại huynh đệ, chúng ta thật không phải cố ý đem ngươi thịt nướng làm rơi. Nhìn chúng ta bây giờ đều đã thảm như vậy, ngươi thì tha chúng ta đi. Bành, bành, bành, thế mà, ngay tại hai người đối chúc Càn Khôn cầu xin tha thứ âm tiết cứng rắn đi xuống. Bạch Phong liền trực tiếp vọt tới bắt đầu đối hai người điên cuồng đạp. Ti em, các người hai cái lão gia hỏa là có ý gì? Ta đây là tiểu huynh đệ. Đến hắn cái kia chính là đại huynh đệ. Ti em xem thường ai đây? Người nào huynh đệ tiểu? Vừa mắng, Bạch Phong một bên tăng lớn cường độ đạp mạnh. Nghe, một bên nhìn đến không ngừng gào thảm Lãnh Vinh cùng Ngưu Bất Vi. Mặt sạm lại lẩm bẩm, Phong ca đều đang suy nghĩ gì a? Bất quá là cái xưng hô mà thôi a, làm sao lại kéo tới huynh đệ mình lớn nhỏ lên. Tự nói xong, Trúc Càn Khôn bỗng nhiên kéo ra quần của mình, nhìn nhìn huynh đệ của mình, nhếch miệng bắt đầu cười hắc hắc nói, bất quá ta huynh đệ là thật đại đâu. Cuồng đạp nửa ngày, Bạch Phong cái này mới ngừng lại được. Thở ra một hơi thật dài, nhìn về phía Trúc Càn Khôn nói, tốt, các ngươi tiếp tục, huynh đệ, chúng ta sai, ngươi thì tha chúng ta đi. Sưng mặt sưng mũi Lãnh Vinh, lúc này là lớn nhỏ cũng không dám tăng thêm, nhìn về phía Trúc Càn Khôn ủy khuất không thôi hô. Ngưu Bất Vi lúc này cũng là sưng mặt sưng mũi nhìn về phía Trúc Càn Khôn nói, huynh đệ, xem chúng ta đều như vậy, thì tha chúng ta đi. Lãnh Vinh cùng Ngưu Bất Vi thật nằm mơ đều không nghĩ tới. Hôm nay sẽ phải gánh chịu như thế khuất nhục cùng tra tấn. Nếu như sớm biết, đánh chết bọn họ đều sẽ không lựa chọn hôm nay giao đấu. Tha các ngươi, đó là không có khả năng. Liền theo ta Phong ca nói, từ nơi này leo đến 500 mét bên ngoài khối kia nham thạch trước. Người nào thân thể bất luận cái gì vị trí trước đụng phải khối kia nham thạch. Coi như người nào cứng rắn, người thua, thì phải bị cái này cái cuối cùng bảo phù tẩy lễ. Tại trong quá trình trận đấu, không có quy tắc có thể nói, nhưng nhất định phải tại trong vòng nửa canh giờ kết thúc. Nếu như không cách nào kết thúc, cái kia các người hai cái thì dùng cái mông đem cái này bảo phù kẹp lấy. Cùng đi tiếp nhận đi. Trúc Càn Khôn lúc này nhìn về phía hai người trực tiếp mở miệng nói ra. Cái gì? Lãnh Vinh cùng Ngưu Bất Vi nghe được Trúc Càn Khôn trước mặt lời nói sau lúc. Đặc biệt là không có quy tắc có thể nói thời điểm. Liếc nhau, đã tâm hữu linh tê làm xong trì hoãn thời gian kế hoạch tác chiến. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới. Sau cùng lại còn có như thế một cái hố chờ lấy bọn họ. Mà Bạch Phong nghe được Trúc Càn Khôn cái này trò chơi quy tắc, cũng là toát ra một vệt vẻ giật mình cười nói, ta cái này béo đệ, hội chơi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.